Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bước ra khỏi phòng xuống phòng bếp. Cô muốn tự tay nấu ăn cho anh. Bên cạnh anh hơn 2 năm mà cô chưa từng nấu cho anh ăn bữa nào cả. Quản gia Lý, cô có thể nói cháu biết là anh ấy thích món gì không ạ? À, cậu chủ thích món thịt kho đông pha, đậu phụ tứ xuyên, thịt lợn chua ngọt. Cậu ấy thích nhất là món thịt kho đông pha do chính tay bà chủ làm rất ngon. Bà quản gia cười hiền lành nói: Vâng, cháu cảm ơn ạ. Hôm nay cháu mượn bếp nhé. Ừ, cô cứ lấy đi. Rồi bà bước đi. Được rồi, hôm nay cô sẽ nấu ăn thật ngon cho anh ăn chết luôn. Cô bắt tay vào làm. Tại công ty. Ây da, hôm qua có người nghỉ Huynh à? Triệu Hinh trêu chọc anh. Xem ra họ cũng chán sống. Ừ, hôm nay tâm trạng lão đại tốt, sắc mặt hồng hào thế kia cơ mà. Từ Hiên cũng thêm muối. Đêm đầu tiên đã hành hạ người ta không thể đi làm. Thanh Bảo cũng góp vui, không quên trên miệng trao một nụ cười nhạt. Anh bị nói đúng tim rồi, tức giận trừng mắt với bọn họ. Các chú rảnh lắm à? Đi qua Hàn Quốc mở thêm chi nhánh đi. Xem ra có người giận rồi lão tam lão nhị. Triệu Hinh tiếp tục chọc giận anh. Hai tên kia thì cười cười im lặng. Bây giờ thì thật rồi, cơn giận của anh bùng nổ rồi. Các chú cút ra khỏi phòng tôi. Bọn họ cũng đi thật, không phải vì sợ mà vì họ chỉ muốn vào xem anh em của họ sao rồi. Gần đây họ thấy anh rất vui vẻ, làm bọn họ cũng có tâm trạng tốt theo. 5 năm rồi, từ khi cô ta đi, anh luôn âm u thâm trầm lạnh lùng như vậy. Nhưng bây giờ có cô rồi thật tốt. Buổi trưa, cô đã làm xong các món anh thích rồi. Nhất là món thịt kho cô đã nếm thử, cũng thật tự mình tự hào. Cô đem nó bỏ vào hộp đem đến công ty. Trên đường đến tâm trạng cô cũng thật tốt. Nhưng trong lòng có gì đó, một chút bất an, có một chút buồn. Cô đến cửa phòng không gõ cửa, mở cửa trực tiếp bước vào để tạo cho anh sự bất ngờ. Nhưng chỉ mở được một chút, hình ảnh con hồ ly Tiểu Vũ đang ngồi trên người anh, cố gắng đẩy bộ ngực đẫy đà của cô ta vào người anh. Còn anh thì bình thản nhìn cô ta. Cô không định mở nữa, đem hộp đồ ăn làm cho anh đưa đến chỗ thư ký Trần nói. Anh đem hộp đồ ăn này cho anh ta nhé, tôi có việc bận về trước. Vâng, thưa phu nhân. Anh ta thấy lạ, rõ ràng buổi sáng không có giận nhau, sao phu nhân sắc mặt không tốt như vậy? Còn nữa, cô đang rưng rưng nước mắt, tổng giám đốc của anh lại làm gì cô nữa rồi? Nói xong cô rời đi ngay. Cốc cốc cốc, vào đi. Vâng, thưa Mạc Tổng. Anh ta ngưng một tí khi nhìn thấy hình ảnh của cô đã thấy, và bây giờ anh ta hiểu sao cô như vậy rồi. Nói đi. Anh hơi mất kiên nhẫn, anh có sự cảm không lành. Phu nhân đưa cơm cho Mạc Tổng, nhưng cô ấy nói bận nên về rồi ạ. Nhưng tôi thấy chắc cô ấy thấy hai người nên... Chết tiệt, không cho cô ta vào phòng tôi. Anh mắng một tiếng đẩy cô ta ngã xuống đất rồi chạy vội đi tìm cô. Mời cô ra ngoài ạ, tổng giám đốc nói cô nghe rõ rồi chứ. Anh ta cũng không thích cô gái này. Ăn mặc thì như ở ba, thiếu vải lung tung, mặt tô rất nhiều phấn. Nếu so ra phu nhân của tổng giám đốc vẫn hơn cô ta mấy bậc. Cô ta tức đến đỏ mặt, dậm chân tức tối đi ra bên ngoài. Cô ta thầm nói, lại là cô ta phá hoại mình. Nếu không mình đã dụ được thần, giúp cho ba rồi. Khốn kiếp thật. Anh sau khi nghe thư ký Trần nói như vậy thì đẩy cô ta té ngã xuống đất, để lại một câu. Anh vội vàng chạy đi tìm cô. Anh tìm cô những nơi mà cô hay đến, nhưng không tìm thấy cô. Anh lái xe về nhà. Cậu chủ về rồi à? Thiếu phu nhân không về cùng cậu sao? Bà quản gia hỏi. Anh định hỏi cô có về hay không, nhưng xem ra câu hỏi của anh là dư thừa rồi. Bíp bíp bíp, tiếng anh bấm số điện thoại. Alo, các chú phân người ra tìm Tình Tình cho tôi. Trong một ngày không tìm được thì các chú cũng đừng về nữa. Không để ba người kia trả lời, anh lập tức cúp máy. Con dâu, mẹ nói con nghe, mẹ sẽ thay con trừng trị nó. Bà vỗ vỗ tay cô. Trên đường về nhà, bà thấy cô đi một mình. Quan trọng là bà thấy cô khóc. Bà hỏi nhưng cô không nói gì. Nhưng bà đã đoán sơ ra là do thằng nghịch tử của bà làm ra. Cô im lặng. Con ở đây nghỉ ngơi vài ngày đi. Không cần. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net